Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, áo đỏ truyền đạo sĩ. Canh thứ hai, cách trong suốt cửa lớn, lẳng lặng nhìn tình cảnh này, Trình Lâm khẽ mỉm cười. Ở Cửu Ti đến sau, hắn liền quả đoán đình chỉ đối con rối điều khiển. Trước Thập Ti một làn sóng đánh tung mãnh đánh, kỳ thực đã đem gác cổng đội kỵ binh tiêu hao gần đủ rồi. Lúc này không có Trình Lâm điều khiển, đối mặt đầy máu Cửu Ti đội ngũ tự nhiên chống đỡ không dưới. Mắt thấy Thập Ti những người kia ăn quả đắng biểu tình, Trình Lâm trong lòng liền cảm thấy thoải mái, đến mức Chu Phó Ti chết sống hắn ngược lại cũng không quan tâm rồi. Thương nặng như vậy, coi như là không chết cũng tàn. Trình Lâm cũng coi như là thế tam ban xả được cơn giận. Đến mức trước sự có thể hay không gây nên Thập Ti hoài nghi, Trình Lâm căn bản không lo lắng. Nếu như thật có người có thể nhờ vào đó liên tưởng đến là có cái học viên ở hậu trường điều khiển tất cả những thứ này, kia Trình Lâm khâm phục hắn não động đại. Đi đi, Trình Lâm đứng dậy, triệt hồi điều khiển giao diện. Sau đó cũng chỉ gặp đi về tầng 3 cửa lớn chậm rãi mở ra. Cảnh báo kéo vang, vang vọng toàn bộ tầng 2 còi báo động lần thứ 2 xa xa truyền ra ngoài. Trong sương mù nồng nặc, cửa lớn màu đỏ sẫm như ẩn như hiện, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Sương mù sắp tản đi, Cửu Ti bắt đầu tổ chức người tiến vào tầng 3. Mà Thập Ti tắc vội vàng đem không rõ sống chết Chu Phó Ti theo xuống lầu đường nối. Trở về tầng 1, mau chóng đi đưa đến tế đàn bên ngoài cứu trị. Nơi nào còn có tâm tư làm những khác. Tế đàn bên ngoài, hai cái ti cục bộ chỉ huy, Hoàng Nhân cùng Trần Khang phân biệt cũng nhìn thấy tầng 2 bị điểm sáng. Không do lộ ra nét mừng. Đặc biệt là Hoàng Nhân càng là một mặt nóng lòng muốn thử. Tầng 3 bên trong liền ngay cả phổ thông thủ vệ cũng có sắp tới tam phẩm tu sĩ sức chiến đấu. Khó khăn như vậy phải ta lên. Cái kia ai, ti trưởng còn bao lâu đến a? Thực sự không được, Dương Tòng Hiến lăn lại đây cũng được a. Ta không nghĩ chỉ huy, ta muốn đi vào a. Nghe được Hoàng Nhân lời nói, bên cạnh học viện Khổng Viện Phó cầm màu trắng mảnh lụa xoa xoa cái trán. Bất đắc dĩ nói, ti trưởng bị trì hoãn ở đế đô, tạm thời còn không qua được. Hoàng Nhân, vì sao hăng? Khổng Viện Phó, sương mù quá nặng, sân bay ngừng vận. Hoàng Nhân, ngoặc kép, đi về tầng 3 cửa lớn mở ra rồi. Trình Lâm cũng không còn ngưng lại, mà là trước tiên thông qua trong cửa truyền tống trận, truyền tống trở về tầng 2 một góc nào đó, sau đó sẽ làm bộ là nhìn thấy cửa lớn mở ra, mới chạy tới dáng dấp. Cái này cũng là để cho an toàn. Trình Lâm thà rằng phiền phức chút, cũng không muốn lưu lại quá nhiều sơ sót. Kết quả chờ hắn chạy tới, chính nhìn thấy nghe tin mà đến rất nhiều tiểu cổ lật cùng đều khác biệt lợi hại chút học viên tiểu đội đang ở xếp hàng vào cửa. Trong đó một cái màu đen bóng dáng bé nhỏ gây nên sự chú ý của hắn. Thảo Vi, Thập Ti cái kia thiên phú còn cao hơn Phó Trọng Đình rất nhiều, ám hắc la lị. Thảo Vi tựa hồ cảm nhận được ánh mắt của hắn, quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn. Sau đó mắt nhỏ bỗng nhiên sáng lên, duỗi ra tay nhỏ làm cái ngoắc ngón tay động tác, còn liếm liếm đầu lưỡi, cũng bốc lên nụ cười quái dị. Sau mới đạp bước tiến vào cửa lớn, câu dẫn ta, Trình Lâm bối rối dưới, sau đó mới phản ứng được Thảo Vi là ở thị uy hoặc là khiêu khích. Trình Lâm khẽ cau mày, nhưng cũng không có quá để ý, chỉ là xếp hàng, xen lẫn trong linh tinh mấy cái học viên bên trong tiến vào tầng 3. Dám vào tầng 3 phần lớn đều là tiểu cổ lật, học viên đã cực nhỏ. Nhưng cũng không phải là không có, tỉ như những dị năng kia đặc biệt thích hợp sinh tồn. Kẹt ở nhất phẩm đỉnh phong học viên ưu tú, vẫn là dám xông vào sông tầng 3, lại không ăn thua, đánh không lại vẫn chưa thể chạy sao? Chờ thành công ở trước công chúng tiến vào tầng 3, Trình Lâm mới bắt đầu suy tư kế tiếp hành trình. Suy tư chớp lát, hắn không có lập tức trên tầng 4, mà là quyết định ở tầng 3 bên trong lại càn quét một làn sóng. Đây là hắn đắn đo suy nghĩ kết quả, vì thi thắng thành tích mà tích góp động lực hạt nhân đã đầy đủ rồi. Sở dĩ tiếp đó, Trình Lâm chuẩn bị vì chính mình tích góp điểm rồi. Nói đúng ra là vì thi hành chính mình mang đi một con rối kế hoạch mà để chuẩn bị. Dựa theo dĩ vãng tổng cảm giác kinh nghiệm, chỉ cần ở hình chiếu biến mất trước, đem con rối thu nhận tiến vào sơ thủy không gian, kia nó sẽ bảo lưu lại đến. Chỉ có điều, Trình Lâm muốn không phải cái chỉ có thể dùng để nhìn cục sắt vụn, mà là cái có thể điều khiển chiến đấu binh khí hình người. Con rối ở trong tế đàn lúc, nền đất trận pháp có thể vì nó cung năng, khống chế trung khu có thể đối với nó tuyên bố chỉ lệnh. Mà nếu là không có tế đàn chống đỡ, đơn độc đem con rối bắt được tế đàn ở ngoài, đó chính là cái thuần túy cục sắt vụn, lại như là đem một đài máy tính để bàn chuyển tới đường chiều. Không điện không võng, chỉ có thể ăn cho. Ta nhân viên quản lý quyền hạn mặc dù có thể điều khiển con rối, là mượn khống chế trung khu đến tiến hành. Nếu như không có trung khu, quyền hạn của ta cũng không tồn tại. Cho nên ta nhất định phải bắt được trung khu. Trung khu ở tầng 5, này ngược lại là còn không vội. So sánh hiện thực vấn đề là động lực. Mặc dù ta bắt được con rối cùng trung khu, kia lấy cái gì động lực đi khởi động con rối? Trong tế đàn có nền đất hàng ngũ cuồn cuộn không ngừng vì nó cung năng. Ta nhưng không có cái điều kiện này, chỉ có thể lựa chọn động lực hạt nhân. Trình Lâm phá xương mà đi, mắt lộ ra suy tư. Nếu như làm cái thông tục tỉ dụ, con rối là người máy, trung khu chính là điều khiển từ xa, động lực hạt nhân lại là có thể xung thả pin. Trình Lâm mang không đi nguồn điện, cũng chỉ có thể tận lực thu thập pin, đến thời điểm dùng pin bên trong linh năng khởi động con rối. Trình Lâm dự định là mang đi một cái 5 hạch, hoặc là 4 hạch con rối, kia muốn khởi động nó, tối thiểu cũng phải dùng 3 hạch động lực hạt nhân, thấp hơn lời nói, điện áp không đủ. Dựa theo cái này dòng suy nghĩ, Trình Lâm lý tưởng nhất phương án hẳn là lập tức leo lên tầng 4. Thu thập làm hết sức nhiều 4 pin hạt nhân. Nhưng là, loại kia là lý tưởng tình huống. Nếu như ta đoán không lầm, ở hình chiếu biến mất trước, Thẩm Sơn Kinh tất nhiên sẽ đến. Đến thời điểm tầng 4 con rối chính là ta có thể không thu được trung khu then chốt. Sở dĩ, tạm thời không thể động, Trình Lâm trong lòng có một phen hoàn chỉnh suy nghĩ. Chỉ có điều, sự tình liệu sẽ có dựa theo kế hoạch của hắn đến. Ai cũng không nói chắc được. Chỉ có thể là làm hết sức mình nghe thiên mệnh. Quyết định chủ ý, Trình Lâm lập tức bắt đầu đối tầng 3 con rối tiến hành càn quét. Cây báng, đi ra không bao xa, Trình Lâm liền nghe được một chuỗi kỳ dị thanh âm. Sau đó, ở trong sương mù, một đội thần bí bóng người xuất hiện rồi. Chúng nó cũng không phải là binh sĩ trang phục, mà dĩ nhiên là mặc trường bào màu đỏ tươi, trường bào kiểu dáng cùng Trình Lâm kia cái áo bào trắng hơi có tương tự, nhưng cũng không giống, nó toàn thân màu đỏ, có màu đen hoa văn trải rộng trên nó, trường bào kéo ở trên sàn nhà, đem những con rối này hơn nửa bóng người che đậy. Chính là ngay cả mặt mũi lỗ cũng che chắn ở mũ trùm bên trong. Chỉ ở khuôn mặt vị trí hiện lên hai đám màu đỏ rực u hòa. Mà trong tay bọn họ tắc cầm to lớn trầm trọng búa tạ. Đúng, búa tạ, loại kia xem ra cực thô cuồng trầm trọng sắt thép chiến truy. Hiện hình sáu cạnh, chuôi búa rất dài, còn treo một chuỗi thô to xích sắt. Xích sắt quấn quanh ở con rối hồng bào bên trong, gần một nửa kéo trên đất, theo con rối du đãng, phát ra leng keng tiếng vang. Trình Lâm ánh mắt co rụt lại, Này chính là ba hạch con rối, áo đỏ nhà truyền giáo. Không chỉ là sức chiến đấu càng mạnh hơn, cảm giác khoảng cách càng to lớn hơn. Hơn nữa điểm trọng yếu nhất là, những nhà truyền giáo này là du đảng. Du đảng ý tứ là, bọn họ cũng không phải cố thủ ở chính mình phòng khu, mà là có thể trình độ nhất định, không bị cố định phòng khu hạn chế. Vậy thì cùng trước hai tầng binh sĩ hoàn toàn khác nhau rồi. Tựa hồ là phát hiện Trình Lâm, đội này áo đỏ nhà truyền giáo trong tay chiến truy bỗng nhiên dừng lại. Sau đó hướng hắn súng lại đây. Nếu là bất luận cái nào nhị phẩm tu sĩ gặp phải tình cảnh này, đều chỉ có thể căng thẳng không tên, thậm chí là quay đầu liền chạy. Đáng tiếc, Trình Lâm không phải tu sĩ bình thường. Hắn là Tam Ban, A Phi, hắn là mở treo tu sĩ. Chỉ thấy hắn cười híp mắt đi lên phía trước, mở ra nhân viên quản lý quyền hạn, đưa tay vỗ vỗ nhà truyền giáo nhóm vai, cười nói, nên làm như thế nào? Không cần ta phí lời chứ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,